Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, Anime nghệ thuật giải thưởng lớn, Từ Duệ ở đầu tháng 8 trở lại công tác chức vụ lên. Một mặt, Y Thiển Thiển đã khôi phục đến gần đủ rồi. Cha của nàng đối với thu hoạch một cái ngoại tôn nữ cảm thấy thập phần vui vẻ. Vung tay lên liền ở Ninh Giang quý nhất sông cảnh khu biệt thự mua một bộ 4 tầng biệt thự cho Y Thiển Thiển, lại tự mình qua tới thăm tiểu ngoại tôn nữ. Y Thiển Thiển hiện tại giao cho người nhà mẹ đẻ chăm sóc. Từ Duệ có thể dành ra thời gian đến xử lý chuyện của công ty. Mặt khác, bất luận là tên của ngươi vẫn là hoặc giã chi hơi thở đều cần Từ Duệ đến khống chế toàn cục. Trở lại quen thuộc chỗ ngồi, Từ Duệ khá hơi xúc động. Lão đại, anime vẽ tranh hội nghị 10 điểm ở thứ nhất phòng họp. Chúng ta lần này nên muốn xác định cuối cùng một vài vấn đề. Sau khi sẽ chính thức bắt đầu nguyên hóa, có quan hệ hoặc giã chi hơi thở. Vòng thứ 3 thần miếu câu đố sàng lọc hội nghị ở 1 giờ chiều. Chủ yếu là khá là có tranh luận 20 cửa ải thiết kế thảo luận. Năm nay hàng năm anime đề danh, âm nhạc thiếu nữ, có tham gia tạp chí xã phát tới phỏng vấn bản thảo. Thuận tiện Ninh Giang đài truyền hình bên kia muốn làm một cái trước chiêm thăm hỏi. Có quan hệ, năm nay Ninh Giang triển lãm anime sân khấu bố trí tổng thể quy hoạch còn cần từ tổng ngươi bên này. Xác nhận một hồi, ngoặc kép, cuối cùng người sống sót, đề danh hàng năm trò chơi. Các truyền thông còn rất quan tâm sơ âm trò chơi chính đang khai phá tân tác. Sự tình các loại lũ, lượt kéo đến, Từ Duệ kệ ngày hầu như đều đang bận rộn bên trong. Các loại đại hội nghị nho nhỏ liên tiếp không ngừng. Hắn đột nhiên có loại thẳng thắn chính mình liền đem chỗ làm việc đổi đến phòng họp cảm giác. Thẳng đến hơn 11 giờ khuya, Từ Duệ mới về đến nhà. Y Thiển Thiển còn ở nội thành biệt thự, khoảng thời gian này phòng trưng là sẽ bồi tiếp cha nàng mẫu thân thường ở bên kia. Từ Duệ nhìn có chút lành lạnh nhà, đúng là không có cái gì cô độc cảm giác. Hắn tắm xong, nằm ở trên giường, tùy ý quét soát di động. Từ Duệ lúc này mới phát hiện, trong khoảng thời gian này, cái khác trang web cũng không có nhàn rỗi, tỉ như cà chua video. Ngay ở ngày mùng 1 tháng 8 tuyên bố một cái thông cáo. Đem ẩm trang web tiến hành một cái anime bình chọn. Cái này không giống với anime nhân khí bỏ phiếu. Tên là anime nghệ thuật giải thưởng lớn. Chỉ ở bình chọn anime tính nghệ thuật. Điều này không khỏi làm cho người nghĩ đến trung tuần tháng 8 hàng năm anime bình chọn. Cà chua video ở thời gian này là một cái anime nghệ thuật giải thưởng lớn. Đến cùng là muốn làm gì? Từ Duệ ngồi dậy, điểm tiến vào cái này anime nghệ thuật giải thưởng lớn bảng nhìn một chút. Giải thưởng lớn bình chọn chia làm tốt nhất đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime, tốt nhất nam tính nhân vật, tốt nhất nữ tính nhân vật, tốt nhất nội dung vở kịch, tốt nhất chế tác, tốt nhất phim hoạt hình, tốt nhất đơn tập. Tốt nhất mảnh đầu ending xong các loại mấy cái giải thưởng. Nói thật, Từ Duệ cảm thấy có chút kỳ quái. Tốt nhất đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Tốt nhất nam tính nhân vật cùng nữ tính nhân vật thực tại khiến người ta không tìm được manh mối. Đến cùng ra sao nhân vật có thể xem như là tốt nhất? Là dựa theo nhân khí vẫn là nhân vật biểu hiện lực. Nếu như là người trước, như vậy trên bản chất chính là nhân khí bình chọn. Nếu như là người sau, như vậy đến cùng là rất ít mấy bút phác họa ra no đủ hình tượng càng tốt hơn. Vẫn là nổi bật khắc họa ra nhân vật chính càng tốt hơn. Hàng năm anime bình chọn bên trong, cũng không có cái gọi là tốt nhất nhân vật lời giải thích. Chỉ có tốt nhất phối âm diễn viên đến phán xét hậu trường phối âm người hành động. Muốn cho Từ Duệ tới nói, khoảng chừng chỉ có trong tác phẩm truyền hình sẽ có tốt nhất vai nam chính, tốt nhất vai nữ chính. lời giải thích, nhưng trên bản chất cũng là đối với diễn viên hành động khẳng định. Dứt bỏ nhân vật không nói chuyện, tốt nhất nội dung vở kịch cùng tốt nhất chế tác cũng có chút quái gì. Nội dung vở kịch phán xét chủ quan tính rất lớn, cá nhân khẩu vị bất nhất, nghiệp giới cũng không có công nhận tiêu chuẩn. Tốt nhất chế tác miễn cưỡng có thể từ kỹ xảo tiến tới hành phán xét. Nhưng chế tác bản thân là nhiều phương diện ảnh hưởng, vẽ tranh, phân kính, tiết tấu, phối âm, thậm chí bối cảnh âm nhạc. Những này tổng hợp lên mới là toàn thể chế tác. Không biết cà chua video chuẩn bị làm sao đánh giá. Tốt nhất phim hoạt hình. Tốt nhất đơn tập cái này đúng là cùng hàng năm anime bình chọn gần như. Chỉ có điều hàng năm anime bình chọn tốt nhất đơn tập chỉ chính là tốt nhất đơn tập vẽ tranh. Càng có chỉ về tính. Cho tới tốt nhất mảnh đầu ending xong liền không có gì hay thảo luận. Nói tóm lại, Từ Duệ nghĩ đến, vậy đại khái là cà chua video đối với anime nghiệp giới quyền lên tiếng một lần thử nghiệm xung kích. Dù sao ở hàng năm anime bình chọn bên trong, mất đi võ nghệ cà chua video hầu như không có năng lực cùng huyễn điện anime chống đỡ được. Kỳ thực đừng nói là huyễn điện anime, liền ngay cả trước đây đối thủ cũ Marco Ánh Họa cùng ái thủ nghệ anime đều không nhất định đánh thắng được. Nếu tất cả như cà chua video dự đoán phát triển, như vậy cái này giải thưởng lớn tác phẩm sẽ ở anime khán giả trung sản sinh rộng khắp ảnh hưởng. Mà trong đó tất nhiên có một phần là cà chua video tự chế anime. Như vậy từng năm xuống, cái này giải thưởng lớn có thể sẽ biến thành cùng hàng năm anime bình chọn lực lượng ngang nhau. Nghiệp giới giải thưởng không giống chỉ là sau lưng người trưởng khống là cà chua video. Đương nhiên, Từ Duệ cảm thấy này hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn không lại quan tâm cái này. Thời gian đã rất muộn. Từ Duệ kiểm tra một chút đồng hồ báo thức, để điện thoại di động xuống, lập tức rơi vào giấc ngủ. Nhưng ở A2 diễn đàn, có quan hệ cà chua video anime nghệ thuật giải thưởng lớn thảo luận nhưng khí thế hừng hực. Cơm rang trứng không thêm trứng. Cà chua video đây là nghĩ làm cái gì? Vứt bỏ hàng năm anime bình chọn chính mình chơi. Hắc Long đại ca, hắn phối sao? Liền không nói cà chua video mấy năm gần đây làm cái gì rác rưởi anime. Những kia giải thưởng thiết trí cảm giác chính là một luồng nghiệp dư mùi vị. Tử vong đả kích. Ta cảm thấy hắn không bằng phỏng theo sơ âm video võng làm cá nhân khí bỏ phiếu. Càng muốn làm cái gì nghệ thuật giải thưởng lớn. Không biết hắn bình ủy chuẩn bị xin mời ai. Tê cay tôm hùm. Ta thấy bình ủy danh sách. Quá khôi hài. Chiên người rơm. Ta đi. Ta còn tưởng rằng là cùng hàng năm anime bình chọn như thế tìm nghiệp nội đại lão đến làm bình ủy. Làm sao cái này danh sách bên trong tất cả đều là cái gì vấn hồ đại V. Video người chế tác, Weibo tự truyền thông A, cũng quá nghiệp dư đi. Ở diễn đàn khác một cái thiệp bên trong, chính là cà chua video anime nghệ thuật giải thưởng lớn bình ủy danh sách. Có thể nhìn thấy, như là, cửa, Chiro, chính ủy, xanh thảm ước mơ, Remy. Các loại vấn hồ anime khu đại V bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoài ra còn có như là anime hồn loại hình cà chua video dưới cờ anime tư tấn cơ cấu. Còn có một chút làm anime giải thích, chế tác anime biên tập video tác giả. Ngoài ra, đúng là cũng có cầu vồng media cùng cà chua chế tạo thâm niên đạo diễn. Nguyên họa sư các loại như vậy nghiệp nội nhân sĩ. Nhưng cũng vẻn vẹn hạn chế với cà chua video bên trong. Như vậy bình ủy đội hình, xem ra xác thực làm cho người ta một loại đùa giỡn cảm giác. Phải biết, mặc dù là thường được gọi là gà rừng thưởng hàng năm trò chơi bình chọn. Chí ít cũng là nhiều nhà truyền thông liên hợp lại, mà cà chua video anime nghệ thuật giải thưởng lớn, xem ra chính là nghiệp dư dáng vẻ. Trong đó ngoại trừ đạo diễn cùng nguyên họa như vậy nghiệp nội nhân sĩ ở ngoài. nhất có tín phục lực nên chính là anime hồn. Cái này anime tư tấn cơ cấu từ vừa mới bắt đầu sáng lập chính là đi cao cấp con đường. Ở người khác, thổi quan sau cảm giác, thổi nội dung vở kịch thời điểm, anime hồn đã bắt đầu phân tích nguyên họa, suy nghĩ phân kính, mỗi phần bản thảo giống như anime luận văn, lưu loát, tất cả đều là bình thường khán giả căn bản xem không hiểu chuyên nghiệp giảng dài. Anime hồn 5 năm trước bị Cà Chua Video thu mua, trở thành dưới cờ công ty con. Nhưng phần lớn tình huống Cà Chua Video cũng không can thiệp anime hồn sáng tác. Anime hồn nhiều lần khen ngợi Huyễn Điện anime tác phẩm cũng không có gây nên Cà Chua Video chèn ép. Nói tóm lại, Cà Chua Video đối với anime hồn cái này tư tấn cơ cấu lấy nuôi thả sách lược. Nhưng mà, ngay ở đại gia thảo luận anime nghệ thuật giải thưởng lớn bình ủy có hay không có tư cách thời điểm. Anime hồn người phụ trách, châu bò chân giò hun khói, phát ra một cái Weibo, có quan hệ Cà Chua Video anime nghệ thuật giải thưởng lớn bình ủy tất cả hạng mục công việc. Anime hồn biểu thị hoàn toàn không biết chuyện, cũng sẽ không tham gia bình thẩm công tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.